Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 12, Chư Thánh Loạn Thương Triều, Hạ Vũ Khai Sáng Vương Triều, Hạ Khải Kế Vị, về sau hơn 10 vị đế vương kéo dài, lưu lạc đến bạo quân Hạ Kiệt chi thủ, Hạ Kiệt dũng mãnh gian trá, tại vương vị chi tranh bên trong chiến thắng. Bất quá hắn tàn bạo bất nhân, bách tính tiếng oán than dậy đất, gạch chéo, đến dân tâm người thiên hạ. Bách tính có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hạ Triều khí vận bị Hạ Kiệt tiêu xài hết sạch. Cuối cùng, thương thang tại lãnh địa của mình ngẫu nhiên được một tôn đại đỉnh. Có người nói thiên hạ đem thay đổi, được đến đỉnh người được thiên hạ. Liền dẫn đầu binh kỵ hủy diệt Hạ Triều, chém Hạ Kiệt, từ đây thành lập Thương Triều. Lại nói Thương Triều, đã qua 3-400 năm, bất quá xã tắc ổn định, bách tính an khang, mười mấy đời đế vương kinh doanh. Thương Triều bên ngoài có Văn Trọng lão tướng, dẫn đầu trong triều võ tướng thủ vệ biên cương, ở bên trong có đại thần Tỷ Can, xử lý quốc gia chính vụ. Còn có cái kia 800 chư hầu, đều cúi đầu xưng thần, hàng năm kính dâng tặng lễ vật phẩm, chính là quốc thái dân an, phát triển không ngừng chi thế. Còn có Thương Triều trụ vương, từ nhỏ đi theo Văn Trọng học nghệ, cùng Tỷ Can học văn, lực có thể khiêng đỉnh, văn có thể cãi lại. Từ khi thượng vị đến nay, nhận cái kia ba đời lão tướng quân Văn Trọng vì thái sư. Nhận cái kia Tỷ Can cũng chính là tộc thúc của mình vì tể tướng. Thừa tướng triều chính, trong lúc đó bách tính sinh hoạt dư giả, quốc khố giàu có, chính là một đời minh quân làm gương mẫu. Nếu là có đạo chi sĩ quan sát Thương Triều khí vận, liền sẽ nhìn thấy bầu trời khí vận như hồng, trụ vương càng là như mặt trời ban trưa. Những thứ này khí vận lại kéo dài Thương Triều trăm năm không thành vấn đề. Thế nhưng là đúng lúc này, chư thánh nhìn không được, Hồng Quân cho bọn hắn thời gian, cũng chính là bọn hắn thương định phong thần. Sắp đến, dựa theo bọn hắn tính toán, chính là muốn ở nhân gian hưng khởi sát kiếp, thúc đẩy phong thần đại kiếp. Bọn hắn đã coi là tốt Thương Triều lúc này nên bị diệt. Nhưng khi nhìn thấy cái này như mặt trời ban trưa khí vận, trợn tròn mắt, phong thần đại kiếp. Kỳ thật không tính là nhân gian kiếp số, bất quá là chư thánh đem người ở giữa kiếp số sớm. Sau đó cùng phong thần đại kiếp hợp hai làm một, cái này khiến cho thiên cơ biến thành hỗn loạn, cho dù là thánh nhân, cũng coi như không rõ thiên cơ biến hóa. Bất quá lúc này, Thẩm Long lại nhìn về phía Thương Triều thủ đô Triều Ca. Sắc mặt cổ quái, đây coi là cái gì? Chẳng lẽ trước đây thế trong trí nhớ xa gần nghe tiếng bạo quân chính là mình sao? Đây cũng chính là mình có thể cảm nhận được cái kia một tia bản nguyên liên tiếp. Mới có thể nhìn cảm nhận được. Đột nhiên sắc mặt của hắn lại là biến đổi. Đây là có chuyện gì? Như ý lo lắng hỏi. Thế nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Thẩm Long tựa như gặp được buồn cười sự tình. Hắn nhàn nhạt nhìn xem nhân gian nói ra, bần đạo tựa như trong lúc vô tình làm rối loạn chư thánh. Mưu đồ, vấn đề này còn thật thú vị. Thú vị, Như Ý cũng nhìn xem nhân gian, đột nhiên có điều ngộ ra. Ngươi nói là, cái kia trụ vương, cũng đúng, đã hắn là người hóa thân, như vậy cũng chính là biến số. Cái này thiên cơ hỗn loạn. Bọn hắn không tính toán ra được cũng coi như bình thường. Nhưng có bọn hắn chịu khổ. Thẩm Long trong mắt tinh quang lóe lên. Ngoại trừ cái này, hắn còn phát hiện một cái khác thú vị địa phương. Lắc đầu vẫn là không nói. Đã thiên cơ hỗn loạn, vậy liền tiếp tục loạn đi. Nghe Như Ý lời nói, Thẩm Long nhìn về phía hư không, tựa như có thể nhìn thấy chư thánh đạo tràng. Nhàn nhạt nói ra, bọn hắn mới sẽ không cảm thấy chịu khổ. Chịu khổ mãi mãi cũng là chúng sinh. Thánh nhân bất nhân, lấy chúng sinh vì chó rơm.